Chương 39, tụ hội. Chương 39, tụ hội thừa hải gian đổi mới 2015-9199, 59, 24 số lượng từ, 3026 nếu đối chiến cũng đã xong. Như vậy đại gia tự nhiên QNZ không tìm được cái gì tốt lý do tiếp tục trốn học nhẽ dù sao. Ý dù cả lao sư còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm cảnh giới hạ sĩ mà kỷ tù đây bởi vì bình thường đều là hạ sĩ mà kỷ tù đi đầu trốn học. Thường thường xúi dục cái gì chăm chú lên lớp không có tiền đồ loại hình lời nói, làm cho toàn bộ lớp bầu không khí đều trơn lên lười nhác. Đặc biệt hạ sĩ mà kỳ tủ nhân vật dẫn đầu này. Trước đây không phải mang theo mấy cái tiểu đồng bọn trốn học đi chơi, chính là dẫn mọi người cùng đi ăn ăn vặt. Ti nhờ cơ cũng sẽ khai mặn, mang theo mọi người đi ăn cổ gì yêu thích thịt nướng loại hình. Dù sao, hạ sĩ mà kỳ tủ bọn họ những người này tình huống không giống nhau. Từ nhỏ đã so với người thường càng sớm hơn bắt đầu tu tập trả cơ dạ, đối với nỉ dạ tri thức, trong nhà mình cũng sẽ có người giảng giải. Có tốt như vậy điều kiện, nỉ dạ trường học bên trong đơn giản chương trình học đã sớm bị bọn họ ung dung bắt được. Mà hạ dù nổ xạ cụ dạ mặc dù là phổ thông bình dân nỉ dạ, thế nhưng, na nở dê là cái học bá A nói đến lý luận tri thức, trong những người này hiện nay nắm giữ được tốt nhất vẫn là phải tính xạ cụ dạ. Cho tới nói đến thực lực phương diện, hạ dù nổ xạ cụ dạ trả cờ dạ sức khống chế phương diện thiên phú cũng thật là không thể chê. Người khác cần thiết nỗ lực tu luyện mới có thể khổ cực học được leo cây tu hành, đối với nàng mà nói chính là đơn giản trực tiếp đi lên việc. Đạp nước huấn luyện cu nở dê là, chẳng qua là hơi nhiều luyện tập mấy lần, liền có thể ung dung tìm tơ ý cảm giác. Là mấy người bên trong nhanh nhất hoàn thành trả cờ dạ sức khống chế huấn luyện. Hơn nữa, hệ ạ xì mà kỳ tủ phát hiện, hạ dù nổ xạ cụ dạ dĩ nhiên luôn luôn đồng thời không có chú ý xạ xù kẻ. Trái lại là bô y tiếp ý nổ cùng hì nạ tạ này hai cái bạn thân thời gian nhiều hơn chút. Lẽ nào hạ dù nổ xạ cụ dạ muốn cùng ta cướp ý nổ cùng hì nạ tạ hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng dư vị lại đây sau chính là một trận khiếp sợ. Cô nương, muốn tự trọng A thường nói, hoa bách hợp vô hạn tốt. Nhưng la sinh không được ga khỏe mạnh một cái em gái bày đặt toàn thế giới nhiều như vậy nam nhân không đổi theo. Một mực muốn chơi gì đó lesbian đa dạng đây là trần trụi tài nguyên lãng phí á dầu gì. Ngươi cu nở dê hoàn toàn có thể lấy ta làm đối tượng thử nghiệm sao. Dù sao, mỗi một cái yêu thích hoa bách hợp nữ nhân bất quá là vì vẫn không có gặp phải na nở dê trong cuộc sống yêu tha thiết nam nhân mà thôi. Liên nói thí dụ như, ta đương nhiên. Những thứ này đều là hạ si mà kỷ tủ khi nhàn hạ nao động mở ra y y mà thôi. Hiện nay có hí nạ tạ cùng y nô đã muốn rất thỏa mãn. Nếu là lại thêm cái xạ cụ dạ, hạ si mà kỷ tủ không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào cảnh tượng. Đến thời điểm y u có thể hay không lấy dao bổ tuổi bổ chính mình hoặc là y nô cầm kéo trực tiếp quay về hạ thân gia hình vẫn là nói sẽ bị hí nạ tạ một bộ đầy đủ nhu quyền nhất bách nhị thập bát trưởng đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác ngẫm lại hạ sĩ mà kỷ tủ cũng cảm giác phía sau lưng hơi lạnh ứa ra, mẹ chứng tổng sẽ không bị một cái nào đó vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ cho chế tạo thành tội đại đi giả cù mò dù cả di đại nhân tại thượng, mạo phạm chớ trách, điềm lành ngự miễn không để ý tới. Hãy ạ xì mà kỳ tù đột nhiên lại bắt đầu phạm gián đoạn tính bệnh tâm thần, để chúng ta đưa mắt nhìn sang giờ Bắc Kinh, ồ không, là hiện thực thời gian. Ở hãy ạ xì mà kỳ tù cùng xạ sủ kẻ đối chiến xong xuôi sau, hãy ạ xì mà kỳ tù liền bị ý dù cả lao sư theo dõi. Dù sao hãy ạ xì mà kỳ tù nhưng là trước khoa đầy giấy, như thế nào đi nữa nghiêm ngặt giám thị đều không quá. Bị nhìn thấy gắt gao hãy ạ xì mà kỳ tù không còn cách nào. Chỉ có thể bé ngoan mang theo mọi người theo ý dù cả lao sư đi lên lớp. Dù sao, đối với như thế một vị hết chức trách lao sư cù nở dê không thể quá mức mạo phạm, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là rất tôn sư trọng đạo ổ chương trình học bắt đầu rồi, ngày hôm nay nói là ví dụ thực tế phân tích. Chính là đem nhận giới bên trong so sánh kinh điển án lệ sách phát xuống đến để mọi người đi nghiên cứu. Cái này cũng là rất có cần phải, có thể bồi dưỡng học sinh độc lập năng lực suy nghĩ. Vẫn có thể làm cho bọn họ từ thất bại hấp thụ giáo huấn. Dù sao rất nhiều lúc, nhị giả thất bại không phải đơn giản lưu lại một nhiệm vụ thất bại ghi chép là được rồi. Việc quan hệ làng danh tiếng, không ai dám đùa giỡn. Hơn nữa, cá nhân sinh mệnh QNZ là đánh đổi một trong. Cho nên, nhị giả cái nghề này cũng không cần một cái chỉ có thể dùng bắp thịt suy nghĩ man tử. Người có thể sử dụng bắp thịt nhiều hơn động não, chỉ cần ngươi có thực lực này thế nhưng, đơn giản nhất năng lực suy nghĩ vẫn không thể thiếu hụt. Chỉ ít, ngươi cần phải biết, khi chính mình không đối địch phương thời điểm nên làm sao mới có thể càng hữu hiệu chạy trốn. Cách giờ đi học đã có 5 phút đồng hồ, ý dù cả lao sư QNZ đang bục giảng lên thật lòng nói. Chỉ thấy đột nhiên, toàn bộ phòng học chung quanh đều vang lên ầm ầm âm thanh, sau đó chính là một trận sương khói tứ tán. Xảy ra chuyện gì ý dù cả khiếp sợ nhìn trước mắt đã phát sinh quái sự, mới vừa rồi còn khỏe mạnh mấy học sinh đều đã biến thành cọc gỗ, còn có hai người dĩ nhiên cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Nhìn nở do ra nở dê phát sinh biến hóa chính là kia mấy người sau. Trong phòng học vang lên ý dù cả vang dội gào thét nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Hạ xì mà kỳ tủ chỉ thấy chi nở người tổ bên trong duy nhất lưu lại một người hạ xì mại kỳ tủ, chính mỉm cười nhìn tức giận ý dù cả lao sư. Giải thích, ở trước đó bị lao sư ngươi nhìn chằm chằm trước, ta liền lén lút dùng ảnh phân thân chi thuật phân ra hai cái ảnh phân thân. Đồng thời tìm chút cọc gỗ, sau đó sử dụng biến thân thuật đem cọc gỗ biến thành những người khác dáng vẻ. Ảnh phân thân sử dụng sợi trả cờ dạ duy trì biến thân thuật đồng thời điều khiển cọc gỗ biến hóa hình người đi vào phòng học. Tuy rằng loại này biến thân thuật thêm con rối khống chế thuật phương pháp không có sức chiến đấu gì, thế nhưng dùng để trốn học còn giống như là rất tiện dụng sao. Ha ha ha ạ xỉ mà kỳ tủ sau khi cười xong quay về ý dù cả lao sư nói, lao sư cũng đừng quái, gần nhất đều rất hiếm thấy đến mấy cái bằng hữu, cho nên đem bọn họ hẹn ra ngoài tụ một hồi. Ngược lại những kiến thức này chúng ta cũng đã hiểu rõ. Cuối cùng, hy vọng lão sư đừng tới tìm chúng ta. Đương nhiên, nếu tới tham gia tụ hội, vậy chúng ta QNZ là rất hoan nghênh ổ trở lên nói xong. Hãy ạ xì mà kỳ tụ liền ở trong phòng học đông đảo thầy trò trong mắt bỗng dưng không gặp như thế nào sẽ ý dù cả lão sư giật mình nhìn hãy ạ xì mà kỳ tụ biến mất không vị. Đây là cái gì nhận thuật tầm một tiếng, đệ tam thất thố bỗng nhiên từ chỗ ngồi bắn lên. Liền phía sau cái ghế té xuống đất cũng không để ý thất thanh kêu lên, đây là phi lôi thần chi thuật vừa nãy xem xong hạ sỉ mà kỷ tủ mới vừa rồi. Cùng xạ sủ kẻ khung cảnh chiến đấu đệ tam, vừa vặn còn sử dụng kính viễn vọng chi thuật thông qua thủy tinh cầu quan sát cổ nổ hạ sức sống tân sinh một thế hệ lên lớp biểu hiện. Kết quả là nhìn thấy hạ sỉ mà kỷ tủ đột nhiên biến mất một màn. Không giống với ý dù cả khi còn bé lại trải qua kỷ ưu bị tai họa. Ngay lúc đó đệ tứ cũng đã lấy mạng sống ra đánh đổi đem kỳ hù hù bị phong ấn. Cho nên mặc dù ở nhị dạ trường học đều học được đệ tứ anh dũng sự tích, nhưng La cũng chưa từng thấy tận mắt đồ vật làm sao có khả năng lập tức liền nghĩ đến đây. Nhưng La đệ tam không giống. Đối với cái này cổ nổ hạ độc nhất thời không nhận thuật kia thuộc lòng như cháo giáo viên của hắn, đệ nhị hồ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà ở nhiều lần chiến đấu đều có chỉ dùng thuật này, kia tiêu sai bóng người. Được người gọi là nhận giới thứ nhất thần tốc mà hắn đồ tôn, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng dựa vào. Thuật này ở nhận giới xông ra tia chớp vàng của cổ nổ hạ vang dội tên gọi đệ tam tiện tay đem ngã xuống đất cái ghế nâng dậy, dựa vào tựa lưng vào ghế ngồi không tự giác phát sinh bình luận, cười khổ mà nói, này, không phải là một cái đơn giản thiên tài hai chữ liền có thể hình dung a. Sau đó lại nhớ đến sau đó cổ nổ hạ có hạ si mà kỳ tủ chấn tràng diện lúc ấy nên có cỡ nào phồn hoa. Đệ tam dơ lên vẫn như cũ cường tráng nhưng gầy gò bàn tay vướt cầm tự lẩm bẩm, hay là ta nên cho mà kỳ tủ muốn một cái vang dội tên gọi, muốn là địch nhân lên tên gọi không em thai làm sao bây giờ. Cũng không được không để ý tới đệ tam một người lẩm bẩm lầu bầu. Lại nói hay ạ xỉ mà kỳ tù ở trong phòng học tản mát ra nhận biết, cảm giác được chính mình nhận biết bên trong dễ thấy gợn sóng sau. Hay ạ xỉ mà kỳ tù vèo một tiếng liền dựa vào lúc trước cho hì nạ tạ phi tiêu định vị, đi thẳng tới đang tại vừa đi vừa chờ trước mặt chúng nhân. Hì nạ tạ chờ người chính đang đi tới một nhà bọn họ bình thường thường đi quán thịt nướng trên đường, không ngờ hay ạ xỉ mà kỳ tù đột nhiên xuất hiện ở hì nạ tạ phía trước. Tại chỗ đem mọi người giật mình ông ông ngươi ngươi là làm sao xuất hiện bình thường uy manh ỉ nụ dù cả kỳ bạ thế nhưng sẽ là phản ứng lớn nhất một cái không chỉ có ạ cả mà đang sơ ha y chó sủa y ngỏi. Kỳ bạ cu nở dê chỉ vào hạ sỉ mà kỳ tu lắp ba lắp bắp hỏi lời nói. Vư A nói thân thể còn một bên lui về phía sau ổ nhìn thấy kỳ bạ. Biểu hiện khác thường, hạ sỉ mà kỳ tu đến hứng thú, con ngươi đảo một vòng. Lớn tiếng cười trêu nói. Không nghĩ tới ổ chúng ta huy mạnh ỉ nụ rủ cả kỳ bạ bạn học thế nhưng sẽ có nhát gan như vậy một mặt. Không phải là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi sao, cho tới kinh ngạc như vậy vẫn là nói, đem bổn đại gia xem là cái gì khác thứ không sạch sẽ nói thí dụ như nói tới chỗ này hạ xì mà kỳ tủ dừng lại một chút, sau đó đột nhiên kêu to, có quỷ ai trong nháy mắt, kỳ bạ cùng ạ cả mà đỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mắt mọi người thật nhanh hạ xì mà kỳ tủ ngạc nhiên nhìn trước mắt tàn ảnh kinh ngạc. Liên cái bóng đều không nhìn thấy mẹ chứng không phải là cái quỷ sao, cho tới như vậy. Liên vừa nãy biểu hiện, kỳ bà ngươi là muốn cùng ạ cả mà dịch siêu thoát tốc độ vũ trụ cấp 2 bay khỏi địa cầu sao, tốc độ này cũng quá nhanh. Liền hạ xì mà kỳ tu đều không thấy rõ kỳ bà cùng ạ cả mà dịch hành động, ý nô bọn họ đương nhiên càng không nhìn thấy, thế nhưng cũng không thể cứ như vậy ném chính bọn hắn đi ăn thịt nướng. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể ở bốn phía tìm xem. Kết quả, dựa vào hạ xì mà kỳ tu mạnh mẽ ngũ giác, ở 20 mét ở ngoài trên cây to tìm được chính hung hăng thầm thì ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ỷ nụ rủ cả kỳ bạ, còn có dấu ở kỳ bạ trong lòng thấp giọng nghẹn ngào ạ cả mà dư đoàn người đi tới quán thịt nướng, bởi vì là người quen, cho nên đồng thời không có đợi lâu. Ở toàn bộ chờ đợi trong quá trình, không có một người nói chuyện, đại gia cứ như vậy nhìn không nhấc nổi đầu lên kỳ bạ lén lút cười. Ỷ nụ cùng hí nạ tạ là hàm xúc che miệng cười khẽ. Mấy người khác cu nở dê che miệng, vai không ngừng mà lay động. Nhất khuyết đại chính là cổ gì, còn có thể cười trộm thời điểm ăn khoai chiên dĩ nhiên sẽ không phun ra ngoài này cũng thật là quái thai. Quái thai cười cái gì cười đều cười cái gì cười một đám cười trên sự đau khổ của người khác khốn nạn vông vông gâu ý nụ dù cả kỳ bạ bị mọi người cười đến thực sự là không nhấc nổi đầu lên, cuối cùng không nhịn được bạo phát. Dưới tình thế cấp bách phát sinh cùng ạ cả mà duy hiếp người giống nhau tiếng chó sủa nên nói. Không hổ là ỷ nụ rủ cả một nhà sao ha ha ha kỳ bạ. Như vậy quái trạng thực sự để đại gia không nhịn nổi, đều thả ra tiếng đến cao giọng cười to.